Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, cửu đại nguyên liệu nấu ăn, chín thanh bát ô tô, kim sắc quang mang, sáng chướng mắt, tránh chói mắt một đạo vô hình long ngâm từ bộ phương trong tay nắm thái đao trong dâng lên mà ra. Bộ phương trong đan điền chân khí luồng khí xoáy đang nhanh chóng xoay tròn. Chân khí mãnh liệt mà ra, xông vào hắn toàn thân, tràn vào tay kia trong nắm kim sắc hoàng kim long cốt thái đao trong long cốt thái đao trong long. Uy đối linh thú có vô hình áp chế. Cái này áp chế có thể làm cho bộ phương tại cái này thú triều trong thành thạo. Hành động tự nhiên khiêng cái này cự đại thái đao. Bước mới chậm rãi hướng phía nơi xa này toàn thân đều là mọc đầy gai nhọn con voi đi đến đây là thất giai linh thú, đâm voi ma mút, chiến đấu lực rất mạnh, tính tình cuồng bạo, này mọc đầy gai ngược mũi dài càng là một loại đáng sợ sát khí. Tịch ở giữa, sẽ đem con mồi sống sờ sờ xé rách, về sau dẫm đạp vỡ nát. Long cốt thái đao đối trong thân thể có chảy long tộc huyết mạch linh thú sẽ có cự đại áp chế. Nhưng là cái này đâm voi ma mút thể nội long tộc huyết mạch lại là rất lợi hại mỏng manh. Cho nên cái này long cốt thái đao đối áp chế liền sẽ nhỏ rất nhiều oanh. Giống như một trận gió đồng dạng xông ra. Tiểu bạch cơ giới trong mắt chán phóng tử sắc ánh mắt. Thân thể phi tốc đong đưa. Hướng phía này cự đại đâm voi ma mút phóng đi đâm voi ma mút cái mũi lên. Phát ra chấn thiên tượng hống. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là rung động. Này cự đại móng hung hăng đập xuống đất. Thành tường đều là run rẩy dữ dội đứng lên đá vụn tuôn rơi mà rơi. Để trên tường thành các cường giả lòng còn sợ hãi đây là một đầu thập phần cường đại linh thú thế. Nhưng là, tiểu bạch căn bản không sợ. Vọt thẳng ra, cánh tay trên không trung hóa thành đại khảm đao này đâm voi ma mút đại sát khí. Mọc đầy gai ngược cái mũi bỗng nhiên hất lên. Phảng phất là muốn xé rách thương khung. Hung hăng hướng phía tiểu bạch thân thể đập tới cái này nếu là đập thật. Khẳng định là sẽ bị cái này giữ tợn gai ngược cho xé rách mọi người cũng đều là dạng này cảm thấy. Bởi vì cái này đâm voi ma mút cho người ta uy áp thực sự thật đáng sợ. Đây tuyệt đối là thất giai linh thú trong nhân tài kiệt xuất phốc phốc. Nhưng mà, tại mọi người đều là cảm thấy này tiểu bạch muốn bị cái này mũi dài đập thủng trăm ngàn lỗ thời điểm. Một đường ánh đao lướt qua. Đao này ánh sáng nhanh để cho người ta liền ánh mắt đều là theo không kịp về sau mọi người chính là. Ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thấy này đâm voi ma mút cái mũi lại là bị sống sờ sờ chặt đứt. Máu tươi dâng lên đầy đất đâm voi ma mút cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Toàn thân gai ngược đều là mở ra. Thân thể bỗng nhiên bốn phía đi loạn. Đem chung quanh không ít linh thú đều là dẫm thành thịt vụn tiểu bạch thân thể bỗng nhiên rơi vào. Này đâm voi ma mút trên đầu. Này bồ phiến thật lớn lỗ tai không ngừng vỗ. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Vô cùng băng lãnh. Đại khảm đao hung hăng chém vào đâm voi ma mút đỉnh đầu. Nhất quyền cũng là ầm vang nện đỗi lấy cái này đâm voi ma mút chính là đánh tàn bạo không ngừng bộ. Phương Đan tay nắm lấy món chính đao. Kim sắc quang mang lưu truyền, ánh mắt của hắn chuyển hướng nơi xa này gánh vác lấy cự đại quy sắc lão sơn rùa. Núi này rùa đồng dạng là một loại cường đại linh thú, chung quanh linh thú đều là bị long cốt thái. Đao chỗ phóng xuất ra uy áp dọa cho không ngừng lùi lại. Hoàn toàn không dám tới gần bộ phương mà bộ phương cũng không để ý đến những cấp thấp đó linh thú. Đứng tại này giống như tiểu như núi lão sơn rùa trước mặt. Bước trên mặt chữ điền lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Núi rùa thế nhưng là đại bổ chi vật a, núi rùa đầu núp ở này trong mai rùa. Nó cũng hẳn là cảm ứng được long uy. Lại là trực tiếp co lên đến này quy sắc cường ngạnh vô cùng. Là thiên nhiên hộ thuẫn. Bình thường người căn bản cầm cái này quy sắc không có cách nào bộ phương ánh mắt nhìn chằm chằm. Này quy sắc, nhìn lấy này quy sắc đường vân. Trên mặt cũng là hơi có chút kinh ngạc bỗng nhiên. Này đen nhánh trong mai rùa đột nhiên sáng lên hai đạo hồng mang. Rít lên một tiếng. Một cái cự đại đầu lại là từ đó nổ bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương va chạm mà đến đó là cái này lão sơn rùa đầu. từng đạo nếp uốn che kín tuế nguyệt dấu vết lão sơn rùa ánh mắt đỏ như máu. Gào thét lên tiếng, hé miệng, đối bộ phương chính là cắn bộ phương đôi mắt co rụt lại. Hắn không ngờ rằng cái này lão sơn rùa thế mà chống lại long uy. Đối với hắn tay, quả nhiên là sinh hoạt càng lâu càng gà tặc. Cong, bộ phương đem long cốt thái đao cản trước người. Này lão sơn rùa một thanh không có cách nào cắn. Chính là đổi lại va chạm. Đầu hung hăng đụng vào này long cốt thái đao bên trên. Cự đại lực đạo đem bộ phương cả người lẫn đao. Đều là lật tung. Bay ra xa xưa bộ phương lăn mình một cái. Rơi ở phía xa. Lập tức từ dưới đất đứng lên trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng chân khí trong cơ thể luồng khí. Xoáy xoay tròn càng nhanh hơn. Này long cốt thái đao quang mang cũng là càng lúc càng nồng nặc oanh. Bộ phương cước thạch đầu đều là vỡ nát. Cả người hắn lao ra đan tay nắm lấy thái đao. Thẳng tắp hướng phía này lão sơn rùa phóng đi. Long uy trận trận khuếch tán. Dẫn tới chung quanh linh thú không ngừng lùi lại cái này quy xác rất cứng. Bộ phương đương nhiên sẽ không ngây ngốc cầm long cốt thái đao qua chặt cái này quy xác. Không nói trước có thể hay không chém nát. Coi như có thể chém nát. Chỉ sợ bộ phương một thân chân khí cũng là tiêu hao 7-8 phần. Này đến lúc đó liền long cốt thái đao hình thái đều là không thể duy trì vậy liền hỏng bét lão sơn. Rùa một thân gào thét. Này sắc bén hàm răng hết sức rõ ràng. Cổ duỗi ra lại là dự định hướng phía bộ phương cắn xé mà đến bộ phương thân hình nhất động. Lại là trực tiếp trượt đến cái này lão sơn rùa phương. Nhất đao chạm quá khứ. Trực tiếp đem lão sơn rùa một cái chân cho chém vỡ về sau khiêng cự đại long cốt thái đao. Bộ phương không ngừng tại cái này lão sơn rùa bên người xuyên toa. Cùng cái này lão sơn rùa không ngừng lượn vòng lấy. Ngẫu nhiên tại cái này núi rùa bụng cắt nhất đao núi rùa bụng giáp xác tuy nhiên cứng rắn. Nhưng là so với phần lưng giáp xác lại là mềm lời. Bộ phương công kích cũng là có chút nhẹ nhõm. Đây cũng là xử lý núi rùa một loại kỹ xảo đi nơi xa nghê nhan rất nhanh chính là hoàn thành chiến. Đấu, nàng dù sao cũng là bát phẩm chiến thần. Nghiêm túc chiến đấu, đối phó thất giai linh thú vẫn là thẳng nhẹ nhõm hỏa sư thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Giơ lên đầy trời hạt bụi, nghê nhan thì là rơi vào lửa này sư trên lưng. Sắc mặt lạnh nhạt tiểu bạch từng quyền hung hăng nện. Đâm voi ma mút trên thân gai ngược đối với tiểu bạch mà nói căn vốn không có một chút tác dụng nào. Bị nhất quyền nện vỡ nát cự đại đâm voi ma mút, lại là bị sống sờ sờ nện nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy xoẹt. Một tiếng giáp xác bị xé nứt âm thanh vang lên. Về sau tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, núi rùa dạ dày phương, lại là phun ra máu tươi. Cái này cuồng bạo lão sơn rùa. Ầm vang nằm dạp trên mặt đất, hơi thở mong manh ba con thất giai linh thú, lại là bị ba tên này cho nhau nhau giải quyết trên tường thành tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đường ngâm khóe miệng đều là co lại, ba tên này quả nhiên đều là ngoan nhân Khổng Hiên sắc mặt có chút không cam lòng. Bộ phương bất quá là chỉ là lục phẩm chiến hoàng, làm sao lại đối phó một đầu thất giai linh thú? Hắn tại sao không có bị thất giai linh thú cho chụp chết? Cái này không hợp lý. Thú triều trung linh thú, mặc kệ là loại nào linh thú đều là lâm vào cuồng bạo. Nhưng là bọn họ vẫn tồn tại linh thú thiên tính. Đối cường giả khí tức e ngại cái này ba con thất giai linh thú thi thể bên cạnh đều là không có. Chút nào linh thú hội tụ, những linh thú này đều là nhao nhao đường vòng mà đi. Bộ phương thật sâu phun một ngụm khí. Vỗ vỗ cái này lão sơn quy giáp xác. Ánh mắt lại là quét về phía hắn linh thú trên tường thành mọi người ra mặt đều là nhịn không được. Co rúm, cái này người nào a một cái thất giai linh thú còn không thể thỏa mãn hắn a. Một khắc, bộ phương chính là khiêng thái đao giết ra ngoài thú triều rất nhanh chính là thối lui. Hoặc là nói là chuyển di, tuy nhiên còn chưa tăng đến thú triều thủy triều xuống thời điểm. Nhưng là cái này Tây Huyền cửa thành nằm mấy cỗ thất giai linh thú thi thể. Khí tức kia nối liền với nhau để những linh thú này đều là nhao nhao không dám tới gần. Chuyển di vị trí, Lui về này 10 vạn đại xuyên bên trong bộ phương trên trán đều là chảy xuôi theo mồ hôi. Nhìn lấy này lui về 10 vạn đại xuyên trung linh thú quần. Trên mặt có chút nỗi buồn, trong lúc này còn có không ít tốt nguyên liệu nấu ăn đâu. Cứ như vậy trốn thoát, nếu như giờ phút này hắn người biết hắn ý nghĩ trong lòng khẳng định sẽ có chút im lặng. Tiểu Bạch trở lại bộ phương sau lưng, Nghề Nhan cũng là thở hổn hển tới. Một trận chiến này nhưng làm nàng cho mệt chết. Nàng một người liền giải quyết 3 con thất giai linh thú, tổng cộng 8 đầu thất giai linh thú. Trong 3 con là nàng giải quyết. Đối với bộ phương chỗ nhận lời mỹ thực, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Bộ lão bản, ngươi lần này mỹ thực nếu như không thể để cho lão nương hài lòng, Hồ lão nương tuyệt đối phải đánh chết ngươi. Nghề Nhan thở hồng hộc nói ra, bộ phương kiều kiều khóe miệng, cho Nghề Nhan một cái yên tâm ánh mắt. Về sau liền để cho người đem thành cửa mở ra, bây giờ linh thú triều cũng là thối lui. Mở cửa thành ra ngược lại cũng không sao, tại các binh sĩ trợ giúp. Cái này 8 đầu thất giai linh thú thi thể bị người cho kéo về Tây Huyền trong thành. Tây Huyền thành dân chúng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cả một đời đều chưa từng gặp qua thất giai linh thú một đứa con thế mà xuất hiện 8 đầu. Mà lại đều là bị hố nhìn này toàn thân mọc đầy gai ngược dữ tợn cự tượng. Đơn giản đáng sợ, bộ lão bản, người muốn làm gì mỹ thực? 8 đầu thất giai nguyên liệu nấu ăn đầy đủ a. Nghề Nhan nói ra, Ngụy Đại Phúc cùng Long Tài cũng là lộn nhào chạy tới. Cái này thất giai linh thú mặc dù nhưng đã chết, nhưng là thân thể phát ra uy áp vẫn là để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Qua đêm Tây Huyền thành lớn nhất nồi tìm cho ta đi ra, có thể tìm mấy cái tìm mấy cái. Lần này ta muốn tới một lần toàn quân yến. Bộ phương đối Ngụy Đại Phúc nói ra, lớn nhất nồi. Ngụy Đại Phúc ngẩn ngơ, về sau nhìn xem này 8 đầu thất giai linh thú liếc một chút. Nhất thời lộc cộc một tiếng, tăng thêm bộ phương lúc trước chém giết này thất giai cự tích. Cái kia chính là cửu đầu thất giai linh thú a, nhiều như vậy thất giai nguyên liệu nấu ăn. Hắn đến muốn làm gì món ăn? Dân chúng đem chung quanh đều là hạng chật như nêm cối. Các binh sĩ hợp lực đem những linh thú này thi thể vận đến trong quân doanh đêm nay. Trong quân doanh hỏa quang đại thịnh, chín thanh Tây Huyền thành lớn nhất nồi sắt lớn được trưng bày tại trong quân doanh trên đất trống. Chín thanh nồi đều là có mấy vị hỏa đầu quân tại nhóm lửa, bao quát Nghề Nhan ở bên trong tất cả. Mọi người là phi thường tò mò. Bọn họ rất nhớ biết rõ đường bộ phương đến họp dùng cái này cửu đầu linh thú làm cái gì món ăn. Cửu đầu thất giai là đoán món ăn, ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.